Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 366, chương 362, Hải Thị Thận Lâu. Kia là cái gì? Huyết Tinh Địa Long thấy toàn thân lân phiến đều run rẩy lên. Thần Hàng Thiên Lôi bị hấp thu rồi. Đó là cái gì hồn sủng? Một thanh kiếm. Cái gì hình kiếm hồn sủng như thế dũng? Ngay cả Thần Hàng Thiên Lôi cũng dám hấp thu còn không treo. Huyết Tinh Địa Long có chút lý giải không thể. Thần Hàng Thiên Lôi không chỉ có mạnh tại uy lực, còn có thể bài trừ thường quy quy tắc hạn chế. Nó tự thân chính là mặt đất hệ. Bất kỳ cái gì lôi điện đối với nó cơ hồ không có hiệu quả. Nhưng Thần Hàng Thiên Lôi lại có thể cưỡng ép bài trừ loại này trời sinh khắc chế quan hệ. Trực tiếp đối với nó tạo thành chân thực tổn thương, mà lại không cách nào tiêu trừ. Tổn thương là kéo dài, cần đại lượng thời gian lấy thân thể chậm rãi thích ứng. Sau khi thích ứng, thân thể sẽ mạnh lên. Nếu như quá cường đại thiên lôi, nhục thân căn bản gánh không được, liền trực tiếp không có. Hồn thú độ thần tướng thiên lôi, thiên kiếp ẩn chứa thần lôi sẽ còn lưu tại thân thể bên trong. Cho nên không chỉ có muốn nhục thân có thể chống đỡ được, còn phải kháng đến lâu mới được. Có chút hồn thú vượt qua thiên kiếp về sau, cần hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể thích ứng mạnh lên. Đây đối với hồn thú tuổi thọ tới nói, không đáng giá nhắc tới. Thần tướng thiên kiếp càng mạnh, cần thời gian càng dài. Ma cổ mông ngắn ngủi 2000 năm liền có thể thích ứng. Không có bất kỳ người nào cùng ngoại lực trợ giúp xuống. Có thể nói phi thường biến thái. Nhưng muốn nói hấp thu, Huyết Tinh Địa Long có thể rõ ràng cảm giác được. Những cái kia thần tướng thiên lôi bị chuôi này tiểu kiếm hấp thu, liên tục không ngừng từ lão đại thân thể bên trong bị hấp thu ra ngoài. Am hiểu lôi điện hồn thú cũng không có khả năng nhẹ nhàng như vậy làm được a. Mà lại bên ngoài bây giờ người trẻ tuổi loại đều điên cuồng như vậy sao? Huyết Tinh Địa Long lẩm bẩm nói. Một cái hơn 20 cấp hồn sư cũng dám nhục thân kháng Thần Hàng Thiên Lôi. Chấm ngoặc kép. Mặc dù nó nhìn ra được phần lớn thần tướng thiên lôi đều bị chuôi kiếm này cho hấp thu, nhưng vậy cũng chỉ là một cái hơn 20 cấp hồn sư a. Trước đây thời cổ đại, hơn 20 cấp hồn sư, phổ thông thiên lôi bổ một chút đều không tốt kháng trụ. Một bên Ách Dụ Huyễn Linh cũng bị hù dọa. Người này làm sao dám như thế dạy hồn sủng. Tiểu huynh, cũng không biết đem ngươi giao cho hắn là tốt là xấu. Chấm ngoặc kép. Ách Dụ Huyễn Linh trong lòng lẩm bẩm vài tiếng. Thanh thanh trùng hóa rồng, gấu trúc biến thành cự thú. Hiện tại ngay cả một thanh kiếm cũng dám hấp thu Thần Hàng Thiên Lôi tới tu luyện. Ngoại giới nhân loại bồi dưỡng hồn sủng thủ đoạn đều đã cao đến trình độ này sao? Ách Dụ Huyễn Linh đột nhiên muốn đi bên ngoài càng nhiều hiểu rõ một chút bọn chúng là thế nào bồi dưỡng hiện tại hồn sủng. Đều nói hiện tại nhân loại bồi dưỡng hồn sủng đều giảng cứu khoa học phương pháp. Chẳng lẽ đây chính là khoa học? Ách Dụ Huyễn Linh nghĩ thầm. Nhưng như thế bồi dưỡng, quá trình của nó khẳng định cực kỳ gian khổ a. Ách Dụ Huyễn Linh không dám tưởng tượng, cái này ba con hồn sủng ngậm bao nhiêu đắng mới có thể có hiện tại tạo hóa. Nghĩ đến, Ách Dụ Huyễn Linh nhìn về phía bên cạnh tiểu mao trùng cùng gấu trúc. Ti Ngô, tiểu mao trùng sớm đã biến hồi nguyên dạng, lúc này chính cầm từng khối bánh bích quy cuộn tại Hùng Bảo trên bờ vai, vừa ăn một bên nhìn. Nó trên cổ còn mang theo một viên huy chương, kia là Vương Triệt mới vừa rồi cùng Từ Lực Kiếm đi tu luyện lúc lâm thời giao cho nó tiểu mao trùng huy chương. Bên trong chứa chính nó luyện chế rất nhiều đồ ăn. Tiểu mao trùng ăn vẫn không quên xuất ra một đống thanh trúc bánh bích quy Hùng Bảo. Ăn ăn ăn, ngao, chấm ngoặc kép. Hùng Bảo sờ lên đầu, có chút kháng cự. Cái này không thể ăn bá. Bình thường đều là Vương Triệt quy định ăn đến lượng, không thể tham ăn. Ti Ngô, tiểu mao trùng dùng cái đuôi vỗ vỗ Hùng Bảo bả vai. Không có việc gì, chúng ta ăn đằng sau mấy ngày lượng là được rồi. Đằng sau mấy ngày sẽ không ăn, dạng này không coi là tham ăn. Hùng Bảo cảm thấy đại ca nói có chút đạo lý. Tiếp nhận đồ ăn vặt ăn như gió cuốn bắt đầu. Một bên ăn, một bên cũng nhìn phía xa giữa không trung bên trong Tử Lực kiếm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ách dụ huyễn linh. Cái này nhìn qua cũng không giống cực kỳ gian khổ dáng vẻ. Mà lại bọn chúng ăn ngon thơm rất không tệ. Nhìn xem tiểu mao trùng cùng hùng bảo ăn. Nó cũng cảm giác khẩu vị 10 phần. Tiểu huynh hẳn là sẽ trải qua không tồi. Ách dụ huyễn linh nghĩ thầm. Cái này nhân loại thiếu niên thật lợi hại. Lúc này Vương Triệt thống khổ cũng vui vẻ. Cỗ thân thể này cuối cùng không yếu như vậy. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt cảm khái nói. Lôi kiếp thối thể, vẫn là đồng tu thần kiếm ngự lôi chân kinh. Tuy nói cái này lôi kiếp uy lực đã cực kỳ kéo hông. Nhưng lại kéo hông cũng là lôi kiếp. Cái này mang tới tăng lên, vẫn là rất mạnh. Đương nhiên, tăng lên càng lớn, tự nhiên là từ lực kiếm. Thiên kiếp thần lôi, trên cơ bản có thể không nhìn quy tắc tạo thành tổn thương. Hấp thu loại này lôi đình, dùng để tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh. Về sau cái này thần lôi vừa ra, coi như lôi đình miễn dịch, cũng có thể trực tiếp cho phá trừ. Mặc dù chỉ là uy lực yếu nhất tam cửu lôi kiếp trình độ, nhưng dùng để đối phó một chút đặc thù địch nhân cũng đầy đủ. Vương Triệt khẽ gật đầu. Tu tiên giới lôi kiếp bên trong, có tam cửu lôi kiếp, lục cửu lôi kiếp, cửu cửu lôi kiếp, hóa thần lôi kiếp, thiên nguyên lôi kiếp, tiên vũ lôi kiếp các loại. Những này lôi kiếp bên trong, coi như tam cửu lôi kiếp, lại sẽ căn cứ uy lực trình độ, chia làm mấy loại, dưới mắt ma cổ mông trên người điểm ấy thần vực thiên kiếp thần lôi. Đã phi thường yếu, rốt cuộc bị ma cổ mông tiêu hao hơn 2.000 năm. Đối với ma cổ mông tới nói, điểm ấy thiên kiếp thần lôi uy lực, không đáng giá nhắc tới. Lại thiên kiếp này bổ sung hồn lực, qua nhiều năm như vậy vẫn là như thế rồi giáo. Bất quá tại ma cổ mông trên thân lâu như vậy, nên tính là nó hồn lực đi. Vương Triệt nghĩ nghĩ, nhanh 3 giờ, hồn lực tu vi tăng 500 năm. Trước kia tu luyện một lần, có thể chướng 50 năm cũng không tệ rồi. Chấm ngoặc kép, cái này thể hiện công pháp tầm quan trọng. Bởi vì vượt qua thiên kiếp hồn thú, dùng thiên kiếp ngay cả rèn luyện mình. Tốc độ tu luyện đều không nhanh như vậy. Vượt qua thiên kiếp hồn thú. Đồng dạng cần tĩnh dưỡng rất nhiều năm. Những năm này đồng dạng tăng lên số lượng vạn hồn lực tu vi đều rất bình thường. Nhưng nếu là lấy từ lực kiếm loại tốc độ này, sợ là lần đầu tiên thiên kiếp hạ xuống, còn không tu luyện xong, lần thứ hai liền đến. Đương nhiên, đây chẳng qua là bình thường tốc độ. Đồng dạng là không thể nào. Bởi vì cần nghỉ ngơi, cần hồi phục điều trị. Lấy Vương Triệt đoán chừng, Từ lực kiếm lại tu luyện mấy giờ, hẳn là không chịu nổi. Về phần ma cổ mông trên người trên trời rơi xuống thần lôi, ngạch, khả năng chỉ hấp thu 1%. Đối với ma cổ mông tới nói, trên người nó thiên kiếp thần lôi có thể bỏ qua không tính. Nhưng đối với từ lực kiếm tới nói, dù là hấp thu một điểm, cũng rất nhiều. Cái này, Vương Triệt thấy được xa xa tiểu mao trùng, đang ăn trộm đâu. Để Hùng Bảo chuẩn bị một chút, phối hợp ách dụ huyễn linh nếm thử tỉnh lại một chút ma cổ mông. Vương Triệt dùng tâm linh cảm ứng, truyền âm, tiểu mao trùng giật nảy mình, nhanh lên đem miệng bánh bích quy một mạch nuốt xuống, gật gật đầu, Hùng Bảo cũng toa lắm điều mấy lần, đem tay gấu trên cầm cây trúc bánh bích quy ăn hết. Đi đến ách dụ huyễn linh bên cạnh, ngao ngao kêu vài tiếng, sau một khắc. Nó trực tiếp dùng sử xuất thái thản chân thân. Ách dụ huyễn linh kinh minh một tiếng. Hai con người bỗng nhiên lóe ra ánh sáng chói mắt. Trực tiếp chiếu xạ Hùng Bảo trên thân. Viễn cổ bá chủ rộng lớn khí thế không ngừng từ Hùng Bảo trên thân bắn ra. Cuối cùng đúng là hiện ra hai con trao đổi điệt áp chế viễn cổ cự thú hư ảnh. Tản ra vĩ ngạn mà bàng bạc khí thế. Cường đại tinh thần lực chi lực. Thậm chí để việc này Hùng Bảo phảng phất tiến vào một loại thần bí tinh thần cảnh giới. Đây là ách dụ huyễn linh hồn kỹ. Hải thị thận lâu. Dùng tinh thần lực chế tạo ra như là chân thực tồn tại huyễn tượng. Sau đó hình chiếu tại thế giới hiện thực bên trong. Thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Truyền thừa cấp bậc cường đại hồn kỹ. Có được dùng tinh thần lực. Cải biến thế giới vĩ lực. hiển lộ rõ ràng ra Huỳnh Mộng Linh loại này hồn thú cường đại. Muốn tỉnh lại ma cổ mông, đầu tiên phải dùng đồng tộc sinh mệnh khí tức kích thích nó. Khiêu khích hắn, làm lục địa bá chủ cấp bậc hồn thú. Đối với loại kích thích này, là 10 phần mẫn cảm lại không thể chịu đựng được. Một khi ma cổ mông sinh ra tinh thần ba động, mang ý nghĩa liền có thể tiến vào giấc mơ của nó bên trong. Đưa nó tỉnh lại, tăng thêm lúc này trên người nó thần tướng thiên lôi sinh ra ba động. Bị cấp tốc hấp thu, hiện thực cùng mộng cảnh song trọng kích thích, là có khái suất đem ma cổ mông từ độ sâu mộng cảnh bên trong tỉnh lại. Hắn bên trong chủ yếu vẫn là dựa vào ách dụ huyễn linh. Hùng bảo lên một cái công cụ tác dụng, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Hùng bảo hiện tại cảm giác mình rất mạnh. Hủy thiên diệt địa mạnh, hải thị thận lâu chiêu này một sử xuất, nó liền cảm giác mình đã trưởng thành là tiên cổ thời đại. Vị kia vị tiếp thiên liệt viễn cổ cự thú, cũng không lâu lắm, Vương Triệt cảm giác hấp thu thiên kiếp thần lôi bắt đầu sinh ra sóng chấn động bé nhỏ. Không sai biệt lắm, Vương Triệt lập tức hét lại từ lực kiếm, ma cổ mông hẳn là có ý thức, trên người nó thiên kiếp thần lôi không dễ dàng như vậy hấp thu. Đi, từ lực kiếm hiện tại trạng thái giống như là uống rượu uống đầu đồng dạng. Chóng mặt, ý thức đều có chút mơ hồ. Thiên kiếp thần lôi là thật cho nó hút tê. Nếu không phải trong cơ thể hắn có ba loại thiên lôi có thể dùng tại chống cự. Tăng thêm ngày càng dùng thiên lôi tu luyện. Cùng hai đại kiếm trang cải tạo. Cường độ thân thể đã đạt đến một cái cực kỳ mức đáng sợ. Sợ là một tia thiên kiếp thần lôi đều gánh không được. Hồn lực trực tiếp tăng lên tiếp cận 2000 năm. Khá lắm. Xoay người làm đại ca đây là. Vương Triệt thầm nghĩ. Tiểu mao trùng đại ca địa vị khó giữ được. Bất quá lần này tu luyện, trở về được thật tốt tĩnh dưỡng điều trị một tháng. Đem trong cơ thể cái này mới thần lôi chảy vuốt làm quen một chút. Không phải dùng cũng không dám dùng. Từ lực kiếm lung la lung lay chở Vương Triệt trở về hẻm núi bên trên. Cảm giác tùy thời đều muốn đem Vương Triệt bỏ rơi đến đồng dạng. Sau khi xuống tới, Vương Triệt đầu tiên là cầm lại tiểu mao trùng huy chương. Sau đó phân phó tiểu mao trùng sử dụng thủy linh hệ hồn kỹ tua bin. Hơi rửa sạch một chút mình. Cuối cùng thay đổi một bộ quần áo mới. Liền tiếp tục người quan sát xa xa ma cổ mông. Lúc này Hùng bảo tại một bên giống như là chúng ta đồng dạng. Không nhúc nhích. Hiển nhiên là nó tại ách dụ huyễn linh trợ giúp xuống. Đã tiến vào ma cổ mông mộng cảnh bên trong. Chỉ bất quá nha. Hẳn là lấy cự thú hình thái đi vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Triệt vừa cảm thụ thân thể biến hóa, một bên yên tĩnh chờ đợi. So sánh với từ lực kiếm tăng lên, Vương Triệt cảm giác tiến bộ của mình cực kỳ đồng dạng. Ngoại trừ thân thể mạnh hơn rất nhiều bên ngoài, hồn lực đẳng cấp cũng chỉ tăng lên cấp 3 nhiều tả hữu. Mục trước 25 cấp, tạm được, Vương Triệt nhìn về phía một bên huyết tinh địa long. Huyết tinh địa long lúc này gắt gao nhìn chằm chằm ma cổ mông. Thấy Vương Triệt nhìn về phía hắn. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhìn cái gì vậy? Người châu tất được rồi. Ta là phế vật. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt nhịn không được cười lên. Cảm thấy gia hỏa này còn có ý nghĩ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.